Vũ thần chúa tể, chương 704, đan các cục diện 2, góc truyện audio.com. Nói đến đây, Tiêu Nhã dừng một cái. Tiếp tục nói, trừ cái đó ra, còn có mấy cái trưởng lão. Mặc dù không bằng sư tôn cùng Kim Nguyên trưởng lão, nhưng là đều có chút thực quyền. Là sư tôn cùng Kim Nguyên trưởng lão đều có thể lôi kéo người. Trước đây sư tôn thời gian tốt sau, những trưởng lão kia trong tuyệt đại đa số đều là ủng hộ sư tôn. Đây cũng là trước đây sư huynh rất có nắm chắc để cho chúng ta tham gia bách triều đại bỉ nguyên nhân. Thế nhưng sư tôn bị bệnh sau, Kim Nguyên trưởng lão được thế. Trong có hai cái trưởng lão, hiện tại cũng cùng Kim Nguyên trưởng lão. Nếu không sư tôn hiện tại tình cảnh cũng sẽ không như thế kém. Liền đại sư huynh đều bị bế quan. Tiêu Nhã sắc mặt khó coi không gì sánh được. Giống như đại sư huynh bị bế quan. Trước đây sư tôn được thế thời điểm, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Tần Trần trầm mặc không nói. Xem ra đan các tình huống, so hắn tưởng tượng còn muốn ác liệt. Nhiều người như vậy lục đục với nhau, hai bên tranh quyền đoạt lợi. Một cái đan các có thể đi cường đại mới là lạ. Đến, ngay Tần Trần suy tư về thời điểm, Tiêu Nhã đột nhiên nói tiếng, ngẩng đầu, liền thấy hiện ra ở Tần Trần phía trước, là đan các một cái phòng luyện chế. Vừa nhìn chính là tương đối cao cấp cái loại này. Sư tôn người này nhất tâm nghiên cứu luyện dược, vì vậy luôn luôn ở tại đan các phòng luyện chế trong. Ở trong hoàng thành, thậm chí cũng không có đặc biệt phủ để. Mấy ngày nay bệnh sau, cũng là luôn luôn đợi ở chỗ này. Liền mấy người chúng ta sư tôn đệ tử chiếu cố. Tiêu Nhã vừa nói, ngữ khí chua xót không gì sánh được. Tần Trần gật đầu, kiếp trước hắn đi qua đan các nhiều lần lắm. Rất nhiều luyện dược sư, nhất tâm nghiên cứu luyện dược. Cơ hồ ăn ở đều ở đây đan trong các. Mà giống như Hứa Bác loại này cấp bậc trưởng lão, ở đan các trong đều có đặc biệt cao cấp phòng luyện chế cung cấp. Những thứ này phòng luyện chế, trừ luyện chế chi địa bên ngoài, còn có phòng nghỉ, phòng khách, thậm chí phòng khách, thuận lợi các trưởng lão chuyên tâm luyện dược. Rất nhiều toàn tâm luyện chế trưởng lão đều sẽ ở chỗ, bất quá giống như Hứa Bác loại này. Hôm nay sinh bệnh sau, còn ở tại đan các trong, cơ hồ không có phủ đệ mình trưởng lão, vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Tiêu Nhã, làm sao ngươi tới, nơi này không chào đón ngươi. Ngày Tiêu Nhã mang theo Tần Trần đi vào phòng luyện chế thời điểm, từ đó đột nhiên đi tới một thanh niên, chứng kiến Tiêu Nhã, khí sắc tức khắc biến phải cực vi khó coi, lạnh giọng nói ra, nhị sư huynh. Tiêu Nhã xấu hổ hô câu, ta đến xem sư tôn, xem sư tôn. Thanh niên kia ánh mắt tức giận nói, ngươi còn không thấy ngại đến xem sư tôn, nếu không phải là ngươi không phải muốn tiến cử cái gì năm quốc người thay thế chúng ta đan các tham gia bách triều đại bì. Sư tôn hắn sao lại chọc giận nhiều trưởng lão như vậy? Đạo đưa chúng ta hiện tại tình cảnh kém như vậy. Hiện tại liền đại sư huynh đều bị giam lại. Ngươi còn muốn làm cái gì? Nơi này không chào đón ngươi. Ngươi trở về đi. Thanh niên ngữ khí băng lãnh. Còn kém không có đem Tiêu Nhã đẩy ra ngoài. Tiêu Nhã trước đây tiến cử Tần Trần sự tình, cho Hứa Bác rước lấy phiền toái rất lớn. Dù sao ở tuyệt đại đa số đại uy vương triều luyện dược sư trong lòng, đều là xem thường năm quốc luyện dược sư. Năm quốc đan các cũng chỉ là đại uy vương triều đan các một cái phân bổ cấp dưới mà thôi. Thậm chí ngay cả Tiêu Nhã loại trưởng lão này đệ tử đều có thể đảm đương một quốc gia các chủ chi vị. Có này có thể thấy được địa vị thấp. Vì vậy trước đây Hứa Bác tin tưởng Tiêu Nhã, hết lòng Tần Trần sự tình, ở đan các trong đắc tội không ít người. Dù sao một chỗ, liên lụy đến rất nhiều người lợi ích. Lúc trước Hứa Bác thế lớn, còn không có gì. Nhưng hắn một khi bị bệnh sau, liền rước lấy không ít người đả kích. Trong Hứa Bác dưới trướng có không ít người đều muốn trách nhiệm này đẩy ở Tiêu Nhã trên thân. Thí dụ như này nhị sư huynh Vương Trung đã là như thế. Tiêu Nhã trên mặt lộ ra xấu hổ ý, khổ sở nói. Nhị sư huynh, ta biết sư tôn như bây giờ cùng ta có quan hệ rất lớn. Nhưng là chúng ta lần này tìm đến sư tôn, thật là có chuyện quan trọng. Xin thỉnh nhị sư huynh dàn xếp một cái, để cho ta thấy dưới sư tôn. Mặc dù nhị sư huynh thái độ như thế, có thể Tiêu Nhã vẫn là cầu xin nói ra. Nàng biết Tần Trần thấy nàng sư tôn xem là cái gì. Tất nhiên là vì tìm kiếm che chở. Nếu như hôm nay không thấy được sư tôn, Tần Trần bọn họ ở trong hoàng thành, tất nhiên sẽ gặp phải cực đại phong hiểm. Có chuyện quan trọng, người có thể có chuyện quan trọng gì? Vương Trung xem thường mắt nhìn Tiêu Nhã, phất tay một cái nói. Nhanh đi về đi, cử động, giống như là vung đưa một chán ghét con ruồi. Vương Trung huy động ống tay áo là lúc, một chút nhàn nhạt mùi thơm ngát, bay vào Tần Trần trong mũi. Hắn tức khắc nhíu mày. Đi nhanh lên đi, đừng ngăn cản ở chỗ này. Hôm nay nói cái gì, ta cũng sẽ không để cho ngươi thấy sư tôn. Vương Trung dứt khoát đảo. Chuyện gì xảy ra, Vương Trung, đều không phải cho ngươi đi chuẩn bị một ít nước nóng sao? Đứng ở cửa hô to nhỏ gọi là gì? Ngay Tiêu Nhã hết đường xoay sở là lúc, một đạo trầm ổn thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó theo phòng luyện chế trong, đi ra một người đàn ông tuổi trung niên. Trung niên nam tử này, trên thân khí tức ngưng là phát, cho người ta một loại cực kỳ sắc bén cảm giác. Dĩ nhiên là một gã lục giai sơ kỳ võ tôn. Hơn nữa là loại kinh nghiệm này qua sinh tử cùng nhiều chiến đấu, mới có thể tạo thành loại khí thế này cường đại võ tôn. Hứa Chính tiền bối, là ta. Muốn gặp sư tôn, nhìn thấy trung niên nam tử kia, Tiêu Nhã trên mặt tức khắc lộ ra một vẻ vui mừng. Cấp bận bịu mở miệng nói, Tiêu Nhã, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trung niên nam tử kia trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Sau đó mắt nhìn Vương Trung cùng Tiêu Nhã giữa bầu không khí. Lập tức liền biết vừa mới phát sinh cái gì. Vương Trung, nhanh đi chuẩn bị nước nóng đi. Hứa Chính phất tay một cái nói ra. Vương Trung tức khắc vội la lên. Hứa Chính tiền bối, sư tôn hắn cũng là bởi vì Tiêu Nhã nàng mới trở thành như vậy. Ngươi, được, ta biết. Ngươi nhanh đi chuẩn bị nước nóng đi đi. Nơi này để ta giải quyết. Hứa Chính khoát khoát tay. Vương Trung lạnh lùng mắt nhìn Tiêu Nhã, lúc này mới căm giận xoay người rời đi. Tiêu Nhã, nếu như là ngươi tới thăm ngươi một chút sư tôn nói, cũng không cần phải. Hắn hiện tại trạng thái thật không tốt, cần phải tĩnh dưỡng. Nếu như có chuyện, ngươi nói với ta chính là, có thể giúp, ta lại giúp, không thể giúp, ta cũng không cách làm. Hứa Chính liếc Tần Trần một cái, đối Tiêu Nhã từ tốn nói. Hứa Chính tiền bối, là như thế này, vị này chính là Tần Trần, cũng chính là ta trước tiến cử cho sư tôn. Khái khái, Tiêu Nhã vừa mới chuẩn bị mở miệng đem sự tình nói ra. Liền nghe trong phòng luyện chế chợt truyền đến một trận kịch liệt ho khan tiếng. Hứa Chính biến sắc, vội vàng vọt vào, là sư tôn. Tiêu Nhã hô nhỏ một tiếng, cũng mau mau xông đi vào. Tần Trần cũng cùng sau lưng Tiêu Nhã, chậm rãi đi vào phòng luyện chế. Trước đơn giản nhìn một chút, mới tiến nhập trong phòng luyện chế bên phòng khách. Chỉ thấy trong phòng khách, một gã phía trước đen thui lão giả chính thống khổ nằm tại trên giường. Hò khan kịch liệt lấy, há mồm khạc ra vài hớp đen thui tiên huyết. Cả người khí tức suy nhược, tựa như lúc nào cũng khả năng ngã xuống. Ở bên cạnh hắn, Hứa Chính khẩn trương đỡ lão già, mà Tiêu Nhã thì rơi lệ đứng ở một bên. Toàn bộ trong phòng khách, tràn ngập một cổ nồng nặc mùi thuốc. Tần Trần mắt nhìn lão già nhổ ra đen thui tiên huyết, Chân mày lập tức thật sâu nhíu lại. Bước nhanh đi về phía trước. Cách Trương.